Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, tuyển binh khí. Lúc này, mọi người nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt cũng không giống nhau. Tuy rằng đại gia kính nể Tống Kiệt văn thải hơn người, nhưng là mọi người cũng hy vọng Tống Kiệt không thông qua được xét duyệt. Bởi vì là như vậy, cái này 20 cái danh ngạch mới sẽ không bị Tống Kiệt cấp bá chiếm một cái. Làm là đối thủ cạnh tranh, bọn họ tự nhiên giác đối với tay càng ít càng tốt. Đặc biệt là giống Tống Kiệt như vậy có mới. Giống Tống Kiệt như vậy có mới người nếu là vào chiến thần phủ. Đó cũng không có bọn họ đường sống. Đến lúc đó thăng quan tiến chức khẳng định không có chuyện của bọn hắn. Cho nên vừa nghe nói muốn khảo hạch võ đấu, mọi người tinh thần đều là trở nên chấn động. Sẽ văn, vậy nhưng không đồng dạng sẽ võ. Mọi người nhưng thật ra muốn xem Tống Kiệt rốt cuộc có thể hay không võ. Bất quá xem Tống Kiệt vẻ mặt sợ hãi dáng vẻ, hắn hẳn là sẽ không võ. Hách quản gia lúc này cũng là đắc ý vạn phần. Hắn chính là muốn nhường đại gia hỏa đều nhìn. Người đắc tội hắn, không có kết cục tốt. Ngay sau đó, chỉ thấy hách quản gia vung tay lên. Chỉ thấy từ chiến thần phủ bên trong, liền đi ra 4 gã gia đình. 4 gã gia đình nâng trang các loại binh khí kệ binh khí tử liền đi ra. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy loảng xoảng là một tiếng. Kệ binh khí liền bị bày biện ở cửa. Kệ binh khí bên trong binh khí thập phần tề trọn vẹn. Đại đao, trường côn, trường kiếm vân vân, binh khí gì đều có. Hách quản gia miệng lộ ra cười lạnh. Vốn dĩ võ đấu chỉ là phơi bày một ít công phu quyền cước. Nhưng là hắn là trả thù Tống Kiệt, cố ý để cho người ta cầm kệ binh khí cấp mang ra ngoài. Vì cái gì? Bởi vì là dùng binh khí đánh người đau a. Nói không chừng còn sẽ cấp Tống Kiệt lộng một cái tàn tật suốt đời. Như vậy liền hào chơi. Đây là kệ binh khí. Hai người các ngươi từng người chọn lựa một kiện binh khí tiện tay. Sau đó liền bắt đầu so thí đi. Hách quản gia khẽ cười nói. Nghe xong những lời này, mọi người cũng đều là cảm thấy cúc hoa căng thẳng. Cái này hách quản gia thật sự là quá độc ác. Cư nhiên cầm kệ binh khí đều cấp nâng đi ra rồi. Cái này là chuẩn bị muốn chơi chết Tống Kiệt a. Nhất thời chi gian, mọi người nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt đều tràn đầy thương hại. Phảng phất là tại xem một người chết giống nhau. Ai, thật đáng thương, đắc tội hách quản gia, liền đợi đến bị đùa chết đi. Đúng vậy, hoặc là hắn rời khỏi so thi đấu, hoặc là hắn phải bị đánh. Đáng thương, đáng tiếc một người tốt như vậy mới, cứ như vậy phải bị đánh thành tàn phế. Ai? Tống Kiệt nghe mọi người nói bóng nói gió, cả người cúc hoa cũng là căng thẳng, hắn không hoài nghi chút nào, liền đối diện tráng hán lớn như vậy vóc dáng, hắn là thật sẽ đánh chết chính mình. Lúc này, chỉ thấy kia tráng hán hơi hơi nhất tiếu, tiện tay liền tại kệ binh khí bên trên lấy ra một thanh vũ khí. Tráng hán lấy ra vũ khí, là một cây thật lớn lang nha bổng. Cái này lang nha bổng lớn vô cùng phi thường thô, phía trên nanh sói phi thường sắc bén, cho người ta tới một chút, không chết cũng tàn phế. Đến đây đi, kia tráng hán hắc hắc nhất tiếu, đối với Tống Kiệt liền vẫy vẫy tay, mà Tống Kiệt nhìn đến này binh khí giá lúc sau, đột nhiên chi gian liền nghĩ đến mình cái chảo chính là vô địch bảo bối. Nếu như mình có thể sử dụng cái chảo, như vậy bắt lấy tráng hán liền làm ít công to. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền nói ra. Cái kia cái gì, mới vừa môn huynh, nơi này binh khí ta dùng không quen. Ta dùng ta binh khí của mình có thể chứ? Hắc Cương Môn nghe được Tống Kiệt nói xong, tức khắc hơi hơi nhất tiếu. Dưới 3 cấp thần tiên là không cho phép sử dụng linh lực. Không có linh lực liền đại biểu cho người này sử dụng không được pháp bảo. sử dụng không được pháp bảo. Đó chính là nói, vô luận thật tốt binh khí nơi tay, cái kia đều giống như sắt vụn. Lập tức Hách quản gia liền cười cười, nói ra, đương nhiên có thể. Nghe vậy, Tống Kiệt tức khắc hắc hắc nhất tiếu. Chỉ thấy Tống Kiệt từ chính mình chữ vật giới chỉ bên trong một sờ, một cầm đen tuyền cái chảo liền xuất hiện ở trong tay. Thanh Long Kỳ Lân đao Tống Kiệt sử dụng không được, không có dị năng lượng trong người. Thanh Long Kỳ Lân đao Tống Kiệt căn bản lấy bất động, cho nên chỉ có thể sử dụng cái chảo. Nhưng là này nồi nấu, cái kia cũng không phải bình thường nồi. Đây là trò chơi PlayerUnknown Battleground bên trong bác cái chảo. Gì là bác? Bác chính là trò chơi lỗ hổng giống nhau tồn tại. Tại nguyên lý thượng, này nồi nấu là có thể thừa nhận hết thảy công kích. Nó sẽ không bị đánh hư, cũng sẽ không cầm lực lượng truyền cho Tống Kiệt. Nó chính là một cái vô địch trò chơi lỗ hổng. Tống Kiệt cái chảo xuất hiện lúc sau, mọi người đều là sửng sốt một chút. Ngay sau đó một trận cười âm lên thanh liền bạo phát ra. Ha ha ha ha ha ha ha. Đây chính là hắn vũ khí. Này mẹ nó là đồ chơi gì? Này không phải một cái nồi sao? Bất quá này nồi nấu hảo tiểu a, thế mà còn là bình đế. Ha ha ha ha ha ha ha. Tống Kiệt, ngươi là muốn cười chết ta sao? Ha ha ha ha ha ha ha. Nhất thời chi gian, tất cả mọi người bật cười lên, bởi vì là Tống Kiệt vũ khí thoạt nhìn quá mức quái dị. Mọi người không biết cái chảo là cái gì, bởi vì là tiên giới nồi đều là cái loại này rất lớn nồi. Tống Kiệt trong tay này nồi nấu ở trong mắt bọn họ vẫn là hết sức tân kỳ. Nhân gia chiến thần phủ gia đình lấy là thật lớn lang nha bổng, một bổng tử là có thể đánh chết người. Lại xem Tống Kiệt tay đồ vật bên trong, gõ chết đầu heo đều khó đi. Kia tráng hán thấy được Tống Kiệt binh khí trong tay lúc sau, cũng là nhịn không được cười lên. Hắn biết mình sức lực, chính mình một bổng tử đi xuống, đừng nói cái này kỳ quái nồi, hắn có thể hợp với cầm Tống Kiệt đầu lâu đều cấp đánh nát. Hắc Cương Môn nhìn đến này nồi nấu lúc sau, càng là bảo nở nụ cười, cả người thiếu chút nữa không cười hộp máu. Ha ha ha ha ha ha. Tống huynh, ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi nếu có thể dùng này nồi nấu đánh bại ta chiến thần phủ gia đình, ta quản gia vị trí nhường cho ngươi tới làm. Hắc Cương Môn một trận cười lớn ha ha. Không phải hắn Hắc Cương Môn phiêu, mà là tại không có tu vi trong người dưới tình huống, lực lượng mới là vương nói. Hắn không tin Tống Kiệt cầm một ngụm đen tuyền nồi liền có thể đánh bại hắn chiến thần phủ nhất đột nhiên gia đình. Xem Tống Kiệt dáng người, tuy rằng không xem như gầy yếu cái loại này người, nhưng là hắn tuyệt đối không phải thuộc về là tráng hán cái chủng loại kia người. Nhìn lại mình một chút người bên này, một thân khối cơ bắp, hơn nữa trong tay mặt còn có một cầm phi thường lợi hại vũ khí. Tống Kiệt cầm một cái nồi sẽ là đối thủ của hắn. Tống Kiệt ước lượng một chút trong tay mình cái chảo, hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, gãi gãi đầu, hắc hắc, cái đồ chơi này ta dùng quen, đến đây đi. Tống Kiệt dứt lời liền triển khai tư thế đối với cái kia chiến thần phủ gia đình vẫy vẫy tay, làm ra một cái ngươi trước hết mời động tác. Mà cái kia chiến thần phủ đôi mắt trong mắt lại là khinh thường biểu tình, chỉ thấy tay hắn lấy lang nha bổng tùy tiện liền đã đi tới. Ha ha, tiểu tử, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Hô, kia tráng hán dứt lời, chỉ nghe thấy hô một tiếng tiếng xé gió lên. Tráng hán một bổng tử liền hướng về Tống Kiệt cánh tay chỗ hô qua đi. Nhìn dáng vẻ, đây là muốn phế bỏ Tống Kiệt một điều cánh tay. Lúc này, tất cả mọi người nhắm hai mắt lại. Hình ảnh sau đó quá mức huyết tinh. Bọn họ có thể không xem vẫn là không nhìn, nhưng là trong tưởng tượng tiếng kêu thảm thiết cũng không có vang lên. phản mà vang lên một tiếng cực là vang dội loảng xoảng âm thanh. Ngay sau đó, mọi người mở mắt, liền hướng về Tống Kiệt nơi đó nhìn lại. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy được cực là cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy Tống Kiệt tay cầm cái chảo. Hắn cầm cái chảo phóng tới cánh tay của mình bên ngoài. Mà kia tráng hán lang nha bổng, liền cái này ngừng ở cái chảo bên ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.